Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, nghìn người khoanh tay nào dám hướng. Converter, Dark Hero Duyên Khang quốc sư cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Đợi cho trước mắt quang mang khôi phục bình thường, chỉ gặp bọn họ đã đi tới trong một mảnh thiên đình. Nơi này cung điện nguy nga, thần sơn liên miên, thần quang chiếu rọi đại thiên thế giới. Đây là thế giới trong tranh sao? Duyên Khang quốc sư chấn động vô cùng. Nếu như đây là thế giới trong tranh, như vậy nơi này không khỏi cũng quá rộng lớn. Hắn phóng nhãn nhìn lại, thiên cung không thấy cuối cùng. Đầy trời đều là cao cao tại thượng thần chỉ, có vĩ ngạn, có thần thánh, có siêu thoát. Bất quá càng nhiều hơn chính là từng tôn thần chỉ đi tới đi lui. Tìm bằng hữu gọi bạn, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, Tần Mục mang theo hắn, lọt vào trong bức tranh, tiến vào trận này thiên đình thịnh yến. Hành lang như cầu, nghe hồng bay màu, trên đình treo lơ lửng nhật nguyệt, trong đèn lồng có toàn thân là hỏa diễm thần điểu làm nến, phát ra quang nhiệt. Còn có thần nữ tại búng ra dây đàn, thổi lên kỳ dị nhạc khí. Có nữ tử trên không trung trên lá sen uyển chuyển nhảy múa. Quanh thân thiên hoa loạn trụy, có say rượu thần nhân ngã trái ngã phải, dẫn theo bầu rượu lung la lung lay đùa giỡn xấu hổ mang e sợ tránh né thần nữ. Duyên Khang quốc sư không kịp nhìn, bọn hắn vị trí lại là thịnh yến trung tâm. Bốn phía thần chỉ nhiều vô số kể, xa xa thần sơn quang mang vạn trượng, thổ bá ngay tại hắn cách đó không xa. Đầu sinh cửu khúc chi giác, nguy ngồi bất động, dưới thân diễm hỏa xoay tròn như là vực sâu. Còn có vài tôn cực kỳ vĩ ngạn tồn tại, cao cao tại thượng, diện mục không rõ, uy nghiêm so thổ bá cũng không kém chút nào. Quốc sư, ngươi bây giờ giống như là dê nhũi vào thành, cùng ta mới vừa tiến vào Tương Long thành cũng không kém nhiều lắm. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên từ bên cạnh trải qua thần nữ nâng đĩa xách đến một bầu rượu. Ngửa đầu nâng ly, thần nữ kia giận dữ, quát, ở đâu ra tiểu quỷ? Đây là cho thượng thần thần tử, cũng là ngươi có thể đụng. Rông dài, Tần Mục nâng lên một cước, đem thần nữ kia đạp bay ra ngoài, từ bay lên trong mâm tiếp nhận một bầu rượu khác, nhét vào Duyên Khang quốc sư trong tay, nhảy đến một tôn cao cao tại thượng thần chỉ trước mặt trên ngọc kỳ. Ngửa đầu uống, vị thần chỉ này giận dữ, nâng lên lớn gần mẫu nhỏ bàn tay phủ xuống. Tần Mục lấy tay rút kiếm, tay cụt bay ra, Tần Mục cười ha ha, đem ngọc kỳ tung bay. Cao giọng quát, trong thơ nhật nguyệt, trong rượu tiên, đất bằng hùng bay lên cửu thiên, dù tôn thần chỉ cao cao tại thượng này bị hắn một kiếm gọt sạch đầu. Tần Mục xách đầu sông điện, đại náo lăng tiêu, vô số thần nhân bạo khởi, hướng hắn đánh tới, Tần Mục kiếm quang trong tay lập lòe, tung bay từng tôn thượng thần, cắt đứt từng cái đầu, thẳng xông đến thổ bá bên người. Đem trong tay đầu treo ở thổ bá trên sừng, cười ha ha nói, thân trích bồng lai kim tịch bên ngoài, bảo trang phương trượng ngọc đường tiền. Thổ bá bạo khởi, thân thể lay động, lập tức thần khu vạn trượng, dưới chân vô biên thần hỏa. Tần Mục thôi động kiếm hoàn, 8000 kiếm hoàn quấn thổ bá, xoay tròn thành nhiễu kiếm thức, đem tôn đại thần này cắt thành vô số mảnh vỡ. Lập tức hai tay nhất trà sát, vô số phi kiếm như trường long, quét ngang bốn phương tám hướng, giết đến cao hứng, cười vang nói, sẽ cần dài trăm trượng long thân, vẫn phục tầng lâm xâm phượng rực. Vô số thần nhân giống như nước thủy triều vọt tới, đem hắn bao phủ, chỉ gặp thần quang ngút trời, Tần Mục từ trong chân cụt tay đứt phóng lên tận trời. Phủi kiếm mà ca, hành vi phóng túng, nghìn người khoanh tay nào dám hướng, vạn thần quay đầu khó chứa lực. Quốc sư, ta đến phá trong lòng ngươi thần. Duyên Khang quốc sư cười ha ha. Đột nhiên lúc trước suy sụp tinh thần quét sạch sành xanh. Tinh thần gấp trăm lần. Cất cao giọng nói, trong nội tâm của ta thần. Không cần ngươi đến phá. Hắn cất bước mà đi. Kiếm quang trong tay huy sái. Chiến lực của hắn cao hơn Tần Mục. Những nơi đi qua, từng tôn thần chỉ ngã xuống. Lăng Tiêu điện, vô số thần ma vọt tới, hướng bọn hắn đánh tới. Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư vai dựa vai lưng tựa lưng. Tại thiên môn này cửa ra vào, trắng trợn đồ sát, qua lâu, thần thi ma thi chồng chất đến đầy khắp núi đồi. Còn có vô cùng vô tận thần chỉ vọt tới. Tiếng hô, giết, rung trời. Cái này muốn giết tới lúc nào? Duyên Khang quốc sư quát, ngươi đến giữ vững cửa, ta đi giết thiên đế. Tần Mục đáp, ngươi đi. Duyên Khang quốc sư xông vào trong Lăng Tiêu điện, trong điện thần thi khắp nơi trên đất. Oanh, Duyên Khang quốc sư bay ngược mà quay về, đâm vào Tần Mục bên cạnh đại điện trên vách tường. Tần Mục giật nảy mình. Nơi này thần chỉ rõ ràng thực lực tu vi đều rất yếu. Vẽ ra này tấm thịnh cảnh họa sĩ bản sự không đủ. Cho nên cho dù là hắn cũng có thể đại khai sát giới. Nhưng mà, Duyên Khang quốc sư lại bị tôn thiên đế này đánh trở về. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói thầm một tiếng không ổn. Người họa sĩ này cũng là nịnh hót, chỉ sợ một thân họa công đều dùng tại thiên đế trên thân. Cho nên trong bức tranh thiên đế mới lợi hại như vậy. Họa sĩ vẽ lớn bao nhiêu uy lực. Tần Mục sư theo kẻ điếc, đối với cái này hiểu rõ rất sâu. Tranh uy lực, ngoại trừ muốn nhìn họa sĩ họa công bên ngoài, còn có chính là muốn nhìn vẽ đối tượng. Họa công càng mạnh càng sâu, vẽ đồ vật uy lực cũng liền càng mạnh. Đương nhiên cũng phải nhìn họa sĩ dụng tâm trình độ. Người họa sĩ này vẽ mặt khác thần ma, cũng không quá dụng tâm, không có chút xuống bao nhiêu tâm huyết ở trong đó. Bởi vậy những thần ma này thực lực cũng không mạnh, thậm chí ngay cả thổ bá tồn tại bực này thực lực cũng là bình thường giống như. Mà vẽ đối tượng là ai cũng cực kỳ trọng yếu, tỉ như kẻ điếc vẽ lúc tuổi còn trẻ thôn trường, bức kia kiếm thần bối kiếm đồ. Liền thể hiện ra uy lực kinh người uy năng. Người họa sĩ này vẽ thiên đế lúc nhất định cũng cực kỳ dụng tâm, bắt được thiên đế thần vận. Cho nên vị này thiên đế thực lực cường đại, có thể đem Duyên Khang quốc sư đánh bay. Tần Mục trong lòng có chút lo sợ. Hắn mang Duyên Khang quốc sư tiến vào trong bức tranh là đến phá quốc sư trong lòng e ngại. Nếu như Duyên Khang quốc sư ngay cả trong bức tranh thiên đế cũng đánh không lại, loại ngăn trở này chỉ sợ sẽ đem quốc sư tín niệm triệt để đánh. Lại tại lúc này, Duyên Khang quốc sư từ trên tường xuống tới, lại liền xông ra ngoài, chiến ý hừng hực, không giảm chút nào. Sau một lúc lâu, Duyên Khang quốc sư lại bay ngược mà quay về. Tần Mục thôi động 8.000 kiếm. Đồ sát vọt tới chư thần, hướng trên tường quốc sư nhìn lại, chỉ gặp Duyên Khang quốc sư bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Ếch, có chút khó giải quyết, trong bức tranh thiên đế thực lực, chỉ sợ tại thần chỉ phía trên. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Duyên Khang quốc sư lại vọt tới. Bành, Duyên Khang quốc sư lại bị đánh trở về. Như vậy liên tục, Lăng Tiêu điện trước thiên môn đã bị thần ma thi thể chất đầy. Tần Mục cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Duyên Khang quốc sư hay là một lần lại một lần phóng tới Lăng Tiêu điện đỉnh thiên đế, một lần lại một lần bị đánh về, một lần so một lần thê thảm. Tần Mục ánh mắt chớp động, chuẩn bị lấy ra ngũ lôi hồ, thầm nghĩ cho dù là liều mạng nổ nát nơi này cũng không thể để trong bức tranh thiên đế triệt để đánh bại quốc sư. Duyên Khang quốc sư lại một lần nữa xông ra. Sau một lúc lâu, đột nhiên hết thảy tiếng la giết ngừng xuống tới. Lăng Tiêu điện bên ngoài tất cả thần ma lộ ra vẻ sợ hãi, quay người chạy tứ tán. Tần Mục ngơ ngác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Duyên Khang Quốc Sư dẫn theo Thiên Đế Đầu đứng sau lưng hắn. Thời khắc này Duyên Khang Quốc Sư cứ việc mình đầy thương tích, cũng lộ ra dáng tươi cười, cười đến rất là ngây thơ. Hai người nhìn nhau, cùng nhau cười ha hà. Duyên Khang Quốc Sư giơ cánh tay, đem Thiên Đế Đầu lâu xa xa ném ra ngoài Lăng Tiêu Điện. Cao giọng nói, đề đao xuất cấm lai, tay sắn quân vương đầu. Thiên đao thật sự là hào khí. Ta giờ phút này vậy mà lĩnh hội tới hắn trong đao pháp đao đạo ý cảnh. Tần Mục toàn thân đau buốt nhức, hướng trong điện đi đến, cười nói, ngươi là đại biến thái, ngộ tính quá cao, Đồ Gia Gia dạy ta nhiều năm như vậy, ta mới suy nghĩ ra hắn đao pháp diệu dụng, mà ngươi là học kiếm, hết lần này tới lần khác liền có thể lĩnh hội ra hắn đao đạo ý cảnh. Ta ngộ tính kém xa ngươi. Duyên Khang Quốc Sư xoay người lại, nghiêm túc nói, người ngộ tính sẽ theo tầm mắt kiến thức tăng lên mà tăng trưởng, trí tuệ cũng là như thế. Ngươi bây giờ thực lực tu vi không đủ, chờ đến ngươi đạt tới cảnh giới của ta, liền rất có khám phá hết thảy ảo diệu khả năng. Tương lai, ngươi sẽ không thua tại ta, sẽ chỉ mạnh hơn ta. Ngươi có thể nghĩ đến mượn thiên đình thịnh yến đến phá trong nội tâm của ta thần, để cho ta trọng chỉnh đạo tâm, mà ta lại nghĩ không ra. Giáo chủ làm gì tự coi nhẹ mình. Tần Mục đi vào Thiên Đế bảo tọa trước, đem Thiên Đế thi thể không đầu kéo tới một bên, đặt mông ngồi tại trên bảo tọa, kinh ngạc nói, Quốc Sư cho là ta có thể vượt qua ngươi đường thẳng tắp này. Duyên Khang Quốc Sư cười nói, ngươi là hậu bối nếu như vượt qua không được tiền bối, vậy thế gian này chẳng phải là quá bi ai, huống chi, ngươi hay là bá thể. Tần Mục tự tin hơn gấp trăm lần, gật đầu nói, điều này cũng đúng, ta là bá thể, khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Duyên Khang Quốc Sư sắc mặt đen lại, Tần Mục xê dịch cái mông, nhường ra nửa cái tòa, nói, đến, ngồi một chút Thiên Đế mới có thể ngồi vị trí. Quốc Sư trần chờ, cái này, không tốt lắm đâu, đến, ngồi nha, chỗ này phong cảnh tốt. Được, Duyên Khang Quốc Sư tọa hạ, hai người nhìn xem Lăng Tiêu Điện bên ngoài cảnh trí. Sau một lúc lâu, Duyên Khang Quốc Sư nói, đại thiên thế giới, thu hết vào mắt. Ngồi tại trên vị trí này, nắm giữ lấy vô biên quyền lực, bất kỳ cái gì thế giới, bất luận sinh linh gì sinh diệt, đều tại ta một ý niệm. Giáo chủ, trong lòng ngươi phải chăng sinh ra loại quyền dục này? Tần Mục ngồi ở chỗ đó, thản nhiên nói, ta nếu là nói là, ngươi là có hay không sẽ lập tức xử lý ta, vì hoàng đế diệt trừ hậu hoạn. Hai người ánh mắt đối mặt. Duyên Khang Quốc Sư thu hồi ánh mắt, buồn bã nói, sẽ không, ta sẽ chỉ đề phòng ngươi. Hắn đứng dậy, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, giống nhau lúc trước lạnh nhạt, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể cải biến hắn. Nhưng mà Tần Mục lại biết, đã trải qua lần này trong bức tranh Thiên Đình Thịnh Yến, Duyên Khang Quốc Sư đạo tâm đã tiến nhập một loại quỷ thần khó lường cảnh giới. Đạo tâm của hắn chi kiên, đã không cách nào phá hủy. Lúc này Duyên Khang Quốc Sư lại không trên đạo tâm sơ hở. Tần Mục đứng lên, hướng vẽ đi ra ngoài. Lòng có đoạt được, phá vỡ trong lòng tuyệt vọng, mới có thể dấy lên càng lớn hy vọng cùng đấu trí. Hai người một trước một sau đi ra trên vách tường bích họa, cước đạp thực địa. Duyên Khang Quốc Sư quay đầu nhìn về phía bích họa, chỉ gặp trong bức tranh cung điện vẫn như cũ, nhưng trong bức tranh đầy trời thần ma thì thây nằm vô số. Còn có chút thần ma nơm nớp lo sợ trốn ở trong góc. Run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần Mục tiến lên, xóa đi chính mình vẽ mấy bút kia. Bích họa lại khôi phục như lúc ban đầu. Tần Mục vò đầu, khó hiểu nói, vẽ ra bản vẽ này vị họa sĩ kia. Tạo nghệ cực cao, không thể so với ta kém. Chẳng qua là vì gì bức họa này sẽ thiếu một góc. Lấy hắn tạo nghệ, có thể cho bức họa này người trong bức họa có được sinh mệnh. Trong thịnh hội tất cả mọi người có thể đi lại giao lưu. Nhưng thiếu đi một góc này, tranh liền chết rồi, đại khái là đụng hỏng a. Duyên Khang quốc sư đi ra ngoài, nói, phía ngoài thịt chiến đấu, hẳn là cũng kết thúc a. Nên để Hùng Tích Vũ lại lên cung chủ vị trí. Tây Thổ nhập vào Duyên Khang quốc. Tần Mục đuổi theo hắn. Cười nói, nếu như ngươi có hoàng đế ý chỉ. Ở thời điểm này đọc thánh chỉ. Phong Hùng Tích Vũ là chân thiên cung chủ. Hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Duyên Khang quốc sư lấy ra thánh chỉ. Nói, ta lần này xuất hành trước. Đã xin mời hoàng đế trước đó viết xong thánh chỉ. Hoàng đế cũng là lão hồ ly a. Tần Mục cảm khái, nói, hai người rời đi đại điện, trong bức bích họa kia đột nhiên có một tôn thần nữ vẽ giật giật. Hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện bốn phía không người, lúc này mới một đường chạy chậm, từ trong bức tranh dán tường chạy ra ngoài. Canh ba, Trạch Vư còn không có ăn cơm, đi ăn cơm, sau đó đi xem tivi. Hồ Nam truyền hình, Trạch Chư lên đài xấu mặt a, quên từ, luống cuống, các huynh đệ còn chờ cái gì, nhất định phải đi nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.